Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2336, chương 2337, ác mộng. Không sai, những thứ này bất chắc chi tử từng cái thiên phú kinh người. Phép tắc cảm ngộ cực mạnh, xác thực có thể vượt cấp chiến đấu. Chỉ tiếc, thực lực bọn hắn so với thần tộc cùng giai cường giả đến như cũ kém một mảng lớn. Có thể Diệp Viễn là ai? Năm đó hắn cảnh giới không bằng thần Tử Tín, lại có thể nghiền ép đối phương. Hiện tại hắn cảnh giới theo xem có thể so với thiên đế nhị trọng thiên. Nhưng thật hắn thần nguyên dày đặc trình độ, so thiên đế nhị trọng thiên không biết mạnh hơn bao nhiêu. Chính là so với thiên đế tam trọng thiên, cũng không thua bao nhiêu. Thực lực như thế, chính là hắn không sử dụng thời không đông kết bực này nghịch thiên thần thông. Đối phó Dương Kha mấy người cũng không cần quá dễ dàng. Diệp Viễn ngạnh kháng Dương Kha hai người công kích, một quyền một cái, cơ hồ là trong nháy mắt, liền đem mặt khác ba cái thiên đế nhị trọng thiên đánh bể. Hoàn mỹ bát chuyển kim thân, cũng không phải là nói đùa. Thông thiên giới luyện thể cường giả vô số, thật là có thể đem thân thể tu luyện tới hoàn mỹ bát chuyển. Có một không hai, Dương Kha hai người không có làm bị thương Diệp Viễn, lại đem chính mình trấn đắc khí hải bốc lên. Lần này, nhưng làm bọn hắn sợ đến quá sức. Cái này chính là các ngươi vượt cấp thực lực chiến đấu sao? Xem ra các ngươi vượt cấp còn chưa đủ a. Diệp Viễn có chút mất hết cả hứng nói. Hắn còn tưởng rằng những thứ này bất chắc chi tử thật lợi hại. Kết quả yếu bạo, đương nhiên, Diệp Viễn có thể cảm giác được. Dương Kha thực lực bọn hắn xác thực rất mạnh. Lấy thực lực bọn hắn, thậm chí có thể đối đầu thiên đế tứ trọng thiên. Thật là, thì tính sao? Bọn hắn cái gọi là vượt cấp chỉ là nhằm vào bình thường nhất thiên đế cường giả a. Cùng Diệp Viễn chiến đấu qua, cái nào không phải thiên tài trong thiên tài? Dương Kha sắc mặt khó coi không gì sánh được. Bọn hắn vừa rồi giáo huấn Diệp Viễn, nhường hắn cục đuôi đối nhân xử thế, hiện tại thực sự là bị đánh khuôn mặt đánh cho nóng bỏng. Trốn! Dương Kha thấy thời cơ bất ổn, quay đầu chạy. Diệp Viễn thản nhiên nói, không kịp. Chỉ thấy hắn một quyền đánh ra, mang theo trận trận tiếng long ngâm, phá không mà đi, chân tu du thiên long thủ. Oanh! Dương Kha hai người cảm thấy hoảng hốt, hồi thân ngăn cản, làm sao, một quyền này uy lực đã siêu việt bọn hắn cực hạn, thoáng ngăn cản một chút, liền trực tiếp bị đánh giết, từ đầu với đuôi. Cũng bất quá mười mấy hơi thở. Bên cạnh, sở hữu bất chắc chi tử đều xem ngốc. Trước đó có chút xem yếu Diệp Viễn người. Hiện tại trên mặt nóng bỏng. Một mình hắn, hô hấp ở giữa tiêu diệt một đoàn đội. Hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Thật đáng sợ. Hắn thân thể, lại có thể ngạnh hám thiên đế tam trọng thiên công kích. Trừ phi hắn là hoàn mỹ bát chuyển kim thân, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, hắn chính là thiên ngoại thiên, hắn chính là nhân ngoại nhân a. Ngoặc kép, tại mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, Diệp Viễn thản nhiên vào thành trì, vừa tiến đến liền gặp phải mấy cái tặng đầu người. Diệp Viễn tâm tình vẫn có chút thư sướng, giết chết 6 người. Hắn chiến thần giá trị đã tăng tới 247. Hắn bài danh cũng đã tăng tới 11.328 tên. Lập tức tăng lên hơn 1.000 tên. Mà lúc này, trở lại điểm trùng sinh Dương Kha đám người. Từng cái trên mặt khó nén phiền muộn chi sắc. Bọn hắn lại một lần nữa đoàn diệt. Vừa mới trở lại Vân Tương Thành, cư nhiên theo lại một lần nữa đoàn diệt. Lần này, bọn hắn tổn thất có thể to lắm, mấy người bài danh cuồng xuống, riêng là mấy cái thiên đế nhị trọng thiên, gần như sắp muốn ngã trên đuôi đi. Mẹ, lão tử lần trước tử vong sau đó, phế sức của chín châu hai hổ, mới tích góp đến mấy trăm chiến thần giá trị, lần này toàn bộ trở về. Bành Dương buồn bực nói, hắn cảm thấy miệng ngực có một cổ phẫn uất chi khí, nhưng hắn lồng ngực đều cơ hồ muốn nổ mạnh. Thử nghĩ ngươi một chút đang bò núi, thật vất vả leo đến giữa sườn núi, kết quả tay vừa trợt xuống hơn phân nửa, lại vừa trợt rơi đến điểm xuất phát. Lúc này, ai tâm tình có thể tốt hơn? Dương Kha vẻ mặt nghĩ mà sợ nói, tiểu tử kia quá mạnh mẽ, ta cảm giác hắn căn bản cũng không có xuất ra thực lực chân chính, liền đơn giản đem chúng ta cho giết chết. Ta phỏng chừng hắn thực lực chân chính, sợ rằng sẽ xếp hàng 8000 trong vòng. Mọi người thần sắc cả kinh, nói, không thể nào, 8000 trong vòng, đây chính là thiên đế tứ trọng thiên bên trong cường giả. Dương Kha vẻ mặt nghiêm túc nói, khác không nói, chỉ riêng hắn hoàn mỹ bát chuyển kim thân, đứng vào 9000 tên tuyệt đối không có vấn đề. Nếu như hắn còn ẩn giấu thực lực, tuyệt đối có thể vào 8000 tên. Mọi người nghe vậy, hít vào một ngụm khí lạnh. Một người cười khổ nói, chúng ta làm sao như thế yếu, vừa trọng sinh trở về liền gặp phải như thế tên sát tinh. Cái này ra hỏa, quả thực giống như là ác mộng, ta không muốn lại hồi ức lại. Bao quát Dương Kha ở bên trong, tất cả mọi người là vẻ mặt cười khổ. Thực sự là nghĩ lại mà kinh hồi ức a, thật là cái thần kỳ thế giới. Nơi đây tốc độ thời gian trôi qua, song thế giới chậm gấp trăm lần. Ta muộn một năm tiến đến, thật nơi đây đã qua trăm năm. Trăm năm thời gian, sợ rằng hiện lên một nhóm lớn cường giả a. Diệp Viễn phát hiện, nguyên thủy chiến giới tốc độ thời gian trôi qua rất chậm, chỉ có ngoại giới 1%. Hắn ở chỗ này tu luyện một năm, chẳng khác gì là tại ngoại giới tu luyện trăm năm. Đây đối với Diệp Viễn mà nói, nhất định chính là tu luyện thiên đường. Hắn bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, nói, nếu như ta có thể lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, chế tạo một cái không gian nhường thiên ưng đạo tràng đan đạo cường giả ngộ đạo, thực lực bọn hắn khẳng định hội đột nhiên tăng mạnh. Chỉ là không biết ở chỗ này có không có cơ hội lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Bây giờ nhân tộc đan đạo các cường giả có chút gân gà, giống như huyền cơ thiên đế dạng này nhân tộc lĩnh tụ, căn bản không quan tâm đan đạo tồn tại, bởi vì bọn họ cảm thấy đan đạo xuống dốc, đối diệt thế chi chiến không được bao lớn tác dụng. Thật là, nếu có mấy cái có thể lĩnh ngộ ra sức mạnh quy tắc, lĩnh ngộ chân chính đạo đan, cái kia đan đạo sẽ tái hiện huy hoàng, nhường thần tộc trở nên kiêng kỵ. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Viễn hơi có chút hưng phấn, bất quá rất nhanh hắn lại có chút cụt hứng. Thời gian pháp tắc quá khó khăn lĩnh ngộ, thậm chí so không gian pháp tắc còn khó hơn. Hắn mặc dù đã nhập môn, thật là mãi cho tới bây giờ đều sờ không tới tiến hơn một bước biện pháp. Thôi đi, cũng không cần suy nghĩ nhiều, trước đổi một ít thiên đế linh bảo, đi ra ngoài kiếm lấy chiến thần giá trị tương đối thực sự. Chỗ có người tiến vào nguyên thủy chiến giới đều là cô độc, trên người mình sở hữu bảo vật đều không thể mang vào. Muốn tại nguyên thủy chiến giới bên trong sử dụng bảo vật, chỉ có lấy chiến thần giá trị tới hối đoái. Trong thành có linh bảo điện, đan dược điện các loại, đều có thể dùng chiến thần giá trị tới hối đoái. Cho nên, chiến thần giá trị tại nguyên thủy chiến giới bên trong vô cùng trọng yếu. Công tử, xin hỏi có cái gì có thể cống hiến sức lực? Diệp Viễn tiến vào linh bảo điện, một cái sở động lòng người hồng y nữ tử liền chào đón. Tại yêu cầu kiếm, Diệp Viễn nói, hồng y nữ tử nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, công tử mời đi theo ta. Nàng dẫn Diệp Viễn tiến vào một cái tên là kiếm các địa phương. Bên trong trưng bày lấy đủ loại kiếm, rực rỡ muôn màu. Hồng y nữ tử cười nói, công tử, kiếm các bên trong có đủ loại kiểu dáng trên thân kiếm vạn thanh. Ngươi có thể tùy ý chọn chọn. Diệp Viễn gật đầu, tùy tiện đi một vòng, không khỏi rút miệng lãnh khí. Những thứ này kiếm, thật là đắt a. Hắn vừa mới có được hơn 200 chiến thần giá trị. Quá miễn cưỡng đủ mua 12 thanh. Quan trọng hơn là, nơi đây không có thiên tôn linh bảo. Cái kia, các ngươi nơi này có thiên tôn linh bảo sao? Diệp Viễn có chút lúng túng hỏi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.